Chương 388, Vĩnh An muốn làm thiên đế phần 1 kinh thành, trường nhạc cung. Quốc sư Kim Đan quả thật là thần diệu, ngắn ngủi bất quá 7 ngày, liền để Trẫm thân thể khỏi hẳn, càng làm cho Trẫm cả người khuôn mặt đều lập tức thoạt nhìn trẻ mười mấy tuổi. Trẫm cảm giác giờ phút này, toàn bộ thân thể đều tràn đầy lực lượng, cả người tựa hồ thật trẻ mười mấy tuổi một dạng, trở lại tráng niên. Vĩnh An đại đế đứng tại một mặt cao lớn viền bạc hoa văn trước gương, nhìn xem trong gương như là 50 tuổi khoảng chừng bản thân. Cảm giác thể nội cường tráng mạnh mẽ lực lượng, cả người đều ngăn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn 40 tuổi kế vị, đến nay Vĩnh An 31 năm, số tuổi thật sự đã qua cổ hy, cho dù trước đó có vô số hoàng cung đại dược phục dụng điều dưỡng, thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn cũng có 60 tuổi khoảng chừng, mà giờ khắc này trong gương hắn, khuôn mặt thoạt nhìn hoàn toàn bất quá hơn 50 tuổi khoảng chừng, liền liền nguyên bản lốm đốm bạc đầu hoa đều mắt trần có thể thấy đen không ít, mà lại chủ yếu nhất là Vĩnh An đại đế có thể cảm giác được, hắn là thật biến trẻ tuổi, không chỉ là bề ngoài, thể nội cũng tựa như thật trở lại tráng niên, tràn đầy một loại dùng không hết lực lượng. Không nghĩ tới, lần này phổ độ từ hàng không chỉ có cứu trở về mạng hắn, tựa hồ còn để cho hắn thấy được cho tới nay khốn khổ truy cầu trường sinh bất lão hy vọng, đem hắn cả người đều biến trẻ tuổi. Quốc sư cho Trẫm kim đan, không phải liền là trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão. Vĩnh An đại đế nhịn không được mở miệng nói. Ánh mắt nhìn trước thân kim bảo pháp sư trang phục phổ độ từ hàng, toàn bộ trong mắt đều ngăn không được bộc phát ra một loại hào quang óng ánh. Mặc dù trước đó trường sinh truy cầu thất bại, còn kém chút đem mệnh tang tại Lý Ẩn trong tay, thế nhưng Vĩnh An đại đế đồng thời không hề từ bỏ truy cầu trường sinh hy vọng, ngược lại trong lòng càng thêm khát vọng. Chỉ có chết qua người mới rõ ràng hơn sống sót đáng ngưỡng mộ, huống chi hắn Triệu Hoành còn là thiên hạ chi chủ, chấp trường thiên hạ xã tắc thần khí, giang sơn, mỹ nhân, quyền thế. Muốn cái gì có cái đó, loại tình huống này, hắn liền thế nào cam tâm chết đi, hắn muốn một mực sống sót, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Muốn trường sinh, dựa vào chính mình tu hành cũng được, nếu như tự thân có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, có thể tự trường sinh cửu thị, thậm chí chỉ cần đặt chân tiên thiên, đều có thể dễ như trở bàn tay sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng Vĩnh An đại đế bản thân rõ ràng, hắn tư chất tu hành không tốt, hắn không phải không có tu hành qua, bản thân tu vi còn đột phá đến hậu thiên. Thế nhưng lại sau này tiên thiên, liền triệt để không thể đi lên, cho dù hắn có được vô số tài nguyên, thế nhưng tu hành vật này, nhiều khi thật không phải tài nguyên có thể trồng lên đi. Trừ phi là có loại kia có thể trực tiếp cho người thoát thai hoán cốt thần đan diệu dược, nếu không đồng dạng phổ thông tài nguyên, căn bản là không có cách trợ hắn đột phá thiên phú bình chướng. Đây cũng là hắn trước đó sáng tạo kỳ sĩ phủ tín nhiệm Lý Ẩn nguyên nhân, bởi vì đối với hắn mà nói, tu hành đã vô vọng, chỉ có thể đem trường sinh hy vọng ký thác đến những ngày thuốc trường sinh bất lão bên trên. Tựa như là từ xưa đến nay nhiều như vậy đế vương, vì cái gì chân chính đặt chân thiên nhân một vài cái, cũng là bởi vì thiên phú có hạn, cho dù có được thiên hạ giang sơn, thế nhưng không có tu hành thiên phú, liền xem như đế vương lại như thế nào, cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Tu hành chú trọng tài lữ pháp địa bốn chữ, nhưng tại cái này trước đó, kỳ thực còn có một cái càng lớn mấu chốt, đó chính là thiên phú. Nỗ lực có thể để cho một người đạt đến bản thân thiên phú cực hạn, thế nhưng cơ bản không có khả năng đột phá bản thân thiên phú cực hạn. Vĩnh An đại đế ánh mắt sáng rực nhìn xem phổ độ từ hàng, từ phổ độ từ hàng trên thân, hắn lại một lần nữa thấy được trường sinh hy vọng, mà lại cái này hy vọng còn là hắn bây giờ tự thể nghiệm, hắn bây giờ liền đã phản lão hoàn thanh biến trẻ tuổi. Ít nhất giờ phút này Vĩnh An đại đế thì cho là như vậy cảm giác, phổ độ từ hàng kim đan không chỉ có chữa khỏi hắn, còn để cho hắn biến trẻ tuổi. A-di-đà Phật, phổ độ từ hàng hai tay một hợp thập. Bần tăng đan này quả thật có thể cho người kéo dài tuổi thọ, tráng dưỡng sinh thể, nhưng cũng vô pháp cho người siêu thoát thọ mệnh đại nạn, cũng chỉ là để cho bệ hạ khôi phục khỏe mạnh, muốn trường sinh bất lão. Nói tới chỗ này, phổ độ từ hàng lay động đầu, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là hắn cái này kim đan có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, bảo vệ khỏe mạnh, nhưng nếu là trường sinh bất lão, đó chính là không thể nào. Vĩnh An đại đế trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ Trẫm muốn trường sinh, cuối cùng chỉ là một trận hư mộng sao? Trẫm có được thần châu ngàn vạn dặm sơn hà, lại cầu một trường sinh mà không thể được, cái kia Trẫm muốn cái này vạn dặm sơn hà, thì có ích lợi gì? Giờ phút này Vĩnh An chỉ cảm thấy, muốn cái này ngàn vạn dặm giang sơn để làm gì, cũng không thể để bản thân trường sinh. Kỳ thực bệ hạ nếu thật muốn trường sinh, cũng chưa hẳn không có cách nào, bần tăng cũng có một pháp. Mà lại lấy bệ hạ thân phận địa vị đến mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Phổ độ từ hàng lại lúc này liền nói tiếp. Cái gì phương pháp, quốc sư mau nói đi. Vốn là sinh lòng bi quan, Vĩnh An đại đế nghe nói nhất thời liền nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Không biết bệ hạ có thể nghe qua Hương Hỏa Thành Thần chi đạo?" "Hương Hỏa Thành Thần?" Vĩnh An nghe nói thần sắc ngưng lại, suy tư nói: "Pháp này ngược lại là có chút ấn tượng, trẫm từng tại một chút trong cổ tịch đọc được qua, lời đồn người sau khi chết, nếu có người vì hắn nặn kim thân, cung cấp hương hỏa, cái kia chết đi người liền có thể hương hỏa thành thần, thần hồn sau khi chết bất diệt, hóa thành thần minh." "Không sai, chính là cái này đạo." Phổ Độ Từ Hàng hai tay một hợp thập: "Chỉ cần có người nguyện ý nặn kim thân, cung cấp hương hỏa, như vậy thì coi là phổ thông người, đều có hy vọng thành thần, huống chi bệ hạ, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thiên hạ các nơi rộng xây miếu thờ, rộng nặn bệ hạ kim thân, vạn dân cung phụng. Đến lúc đó, bệ hạ lo gì thần minh không thành, mà chỉ cần một khi trở thành thần minh, hương hỏa bất diệt, thần minh bất tử, chỉ cần thiên hạ vạn dân cung phụng bệ hạ hương hỏa không ngừng, cái kia bệ hạ liền khóa vĩnh viễn chú thế trường tồn. Mà lại thần minh chi đạo, hương hỏa càng thịnh, tín ngưỡng càng nhiều, thần minh thực lực càng mạnh. Hiện nay thế giới, sở dĩ tu hành đại hưng, thần đạo không hiện, che ứng thần đạo tín ngưỡng không cao, thần minh thực lực không mạnh, thiên hạ trí cường đều là người tu hành, cho nên thần đạo không hiện. Nhưng nếu bệ hạ trở thành thần minh, đến lúc đó hưởng thiên hạ ức vạn bách tính cung phụng, hương hỏa quá lớn, tín ngưỡng dày, tuyệt đối làm cổ kim đệ nhất nhân. Một khi thành thần, bệ hạ thực lực cũng đem vượt quá tưởng tượng, chắc chắn trở thành cổ kim từ trước tới nay cường đại nhất thần minh." Nói đến đây, Phổ Độ Từ Hàng ngữ khí hơi hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói: "Nếu như bệ hạ thành tựu thần minh, thiên hạ cung phụng, đến lúc đó, nói không chừng bệ hạ còn có thể trở thành thiên địa chí tôn, chứng được thiên đế chi vị. Đến lúc đó, không chỉ có dương gian thụ bệ hạ quản hạt, liền liền âm tào địa phủ, lấy bệ hạ sức mạnh to lớn, cũng đem có thể tùy tiện thống trị. Đến lúc đó, bệ hạ liền là chân chính chí cao chi thần, không còn là thế gian đế vương, mà là thiên đế. Một lời có thể định vạn pháp, một lời có thể định càn khôn. Toàn bộ thiên địa, vô luận là âm dương, còn là người, quỷ, yêu, trách, thế gian hết thảy, đều chỉ tại bệ hạ một ý niệm. Khi đó, toàn bộ thế giới, hoặc đem, bởi vì bệ hạ triệt để khai sáng ra một cái thần đạo đại thế giới." Phổ Độ Từ Hàng chắp tay trước ngực nói, hắn lời này xác thực cũng không phải là hư, nếu như Vĩnh An đại đế thật có thể làm đến bước này, hội tụ thiên hạ hương hỏa tín ngưỡng mà nói, hắn tuyệt đối có thể trở thành thiên đế, trở thành một cái cường đại đến vượt quá tưởng tượng thần minh, trở thành thiên địa chí tôn, chứng được thiên đế chi vị. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là Vĩnh An đại đế thật có thể làm đến, quan trọng nhất trở ngại liền là thiên hạ tu sĩ. Nếu như Vĩnh An đại đế thật muốn lập thần đạo, tất nhiên liền muốn cùng hiện nay toàn bộ tu hành giới là địch. Cuối cùng một cái cường đại thần minh thật đi lên, thần đạo thật hưng thịnh, tu sĩ địa vị lợi ích tất nhiên liền muốn đứng mũi chịu sào, chịu đến trùng kích ảnh hưởng, thậm chí sau này triệt để bị thần đạo quản hạt. Cái này hoàn toàn liền là đạo thống tranh đoạt, thiên hạ tu sĩ há có thể đồng ý. Nếu như chỉ là một cái hai cái phổ thông thực lực không mạnh thần đạo thần minh mà nói, tu sĩ có lẽ còn sẽ không quá để ý. Thế nhưng chỉ cần xuất hiện thiên nhân cấp độ thần minh, tu hành giới tất nhiên liền sẽ cảnh giác, chớ đừng nói chi là nhất thống thiên hạ hương hỏa tín ngưỡng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều sẽ đối phó Vĩnh An đại đế. Đương nhiên, những lời này Phổ Độ Từ Hàng chưa hề nói, cũng sẽ không nói. Hắn muốn, chỉ cần Vĩnh An đại đế nguyện ý tin tưởng đi làm là được. Hắn tin tưởng Vĩnh An đại đế nghe hắn cái này một lời nói, tất nhiên cũng sẽ triệt để bị câu lên dục vọng, bị hắn chỗ nói tiền cảnh lợi ích chỗ giấu kín mà xem nhẹ trong đó tiềm ẩn nguy hiểm, thậm chí coi như Vĩnh An đại đế ý thức được trong đó nguy hiểm, đều có thể chọn đi làm. Bởi vì đối một cái sắp giả đi bỏ mình người mà nói, đem trường sinh thậm chí chúa tể thiên địa lợi ích khả năng đạt tại trước mắt, coi như chỉ có một tầng không đến thậm chí vô hạn tới gần bằng không xác suất, đều sẽ lựa chọn đi làm. TCVaudio.net